Chương 90, Nạ Gạ Tổ quyết tâm, thấp cốt lâm. Khi nghe đến Nạ Gạ Tổ lời nói, Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ cười cợt, rảnh rỗi lại nói. Lập tức lưu lại có chút không cam lòng Nạ Gạ Tổ, Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ tự nhiên là chú ý tới hắn vẻ mặt, thế nhưng Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ căn bản không để ý hắn hỏi ta liền muốn đáp hắn cho rằng hắn ai một cái tù nhân thôi. Không muốn, van cầu ngươi. Nói cho ta chân tướng đi, ta không tưởng tượng cái kẻ ngu si như thế. Nạ Gạ Tổ có chút cầu xin nói rằng, ngươi không phải người ngu, ngươi chỉ có điều là kiến thức quá ít, vì lẽ đó bị người lợi dụng thôi. Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói như vậy, lập tức liền rời khỏi. Mà Nạ Gạ Tổ cùng cô nạn, hai người bị Sato Dạ Ổ Sủ Kẹ cái kia nói chỉ có một nửa lời nói làm cho tương đối khó chịu. Dù sao bọn họ biết rồi cái kia ủ trí hạ mạ đã ra lại là giả, mà bọn họ trong tổ chức cái kia xem ra rất kém cỏi, chỉ có thể hỏi thăm tình báo Z, lại là cái sống nga nở năm quái vật. Hai người này kinh bạo tin tức thực sự là kinh hãi bọn họ, đặc biệt là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ như thế một cái tin tức, chẳng khác gì là nói cho bọn họ biết hai cái, bọn họ trước làm lâu như vậy nỗ lực, đều là hưởng phí. Hoàn toàn hoàn hảo bị người lợi dụng, trở thành quân cờ của người khác. Mà trên thực tế, bọn họ căn bản cũng không có thể thực hiện chân chính hòa bình, trái lại có thể để thế giới rơi vào đến càng to lớn hơn trong tai nạn. Bởi vì bọn họ QNZ không xác định, cái kia ủ trí hạ mạ đạ giả cùng Zets hai người bọn họ đến cùng là muốn làm gì ạ. Cắt sủ kỳ tổ chức đang cố gắng thu thập vĩ thú, muốn phục sinh gì bị cái này trung cực binh khí, bởi hiện tại ở cổ nạn cùng nạ gạ tổ trong lòng. Cái kia ủ trí hạ mạ đạ giả cùng Zets đều là gạt bọn họ ở sau lưng làm âm mưu người xấu, vì lẽ đó bọn họ đối với hai người kia động cơ, cũng là sản sinh hoài nghi 290. Cô nạn, chúng ta lại bị bọn họ lừa nhiều năm như vậy, dạ hỉ cổ giấc mơ, ngươi nói chúng ta vẫn có thể thực hiện sao? Nạ gạ tổ ngự khí có chút cố hứng, nỗ lực lâu như vậy mục tiêu lại là giả, điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu ta không biết. Nếu như không phải xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lời nói ra, sợ là chúng ta đến hiện tại đều vẫn chưa hay biết gì. Cô nàn lắc lắc đầu, này đã kích cu nở dê quá chấn động. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nói hắn muốn dùng hắn phương thức thi hành hòa bình, ngươi nói hắn có thể thành công sao? Nạ gạ tổ đột nhiên nói rằng, nếu như lấy xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thực lực, muốn mạnh mẽ hơn thống nhất nhận giới, nên có rất lớn cơ hội đi, đến thời điểm. Có thế hắn loại kia dùng cực đoan bạo lực biện pháp giải quyết vấn đề, khả năng thật sự gặp xúc tiến nhận giới hòa bình. Cô nạn nói rằng, ân. Đơn giản trở về một hồi cô nạn, nạ gạ tổ liền rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn biết rõ, Sato dạ ổ sủ kẹ muốn hắn triển khai gẹt dinh tẹn sấy no rụt lấy này đến phục sinh Uzuma Kimito, thế nhưng đang sử dụng cái kia một chiêu sau khi, chính mình hẳn phải chết, cái này cũng là nạ gạ tổ đang do dự địa phương. Nếu như hắn phương thức thật sự có thể thực hiện hòa bình lời nói, vì hắn triển khai một hồi gẹt dình kẹn sầy no rụt, thì thế nào? Nagato ở thầm nghĩ trong lòng. Nagato trải qua quá nhiều bởi vì chiến tranh mà dẫn đến bi ai, từ cha mẹ hắn, lại tới giả hỷ cô, lần này thứ đả kích, để hắn trở thành một cái cực kỳ khát vọng hòa bình người, vì hòa bình kế hoạch, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Sato ra ổ sủ kẹ hiện tại là thật không có không để ý đến hắn. Tờ dù mì cho hắn lan truyền tin tức, năm đại quốc đàm phán tựa hồ cũng bị sớm mở ra, Sato dạy ổ sủ kẻ cho bọn họ mang đến uy hiếp quá to lớn, lớn đến để thủy hỏa thổ phong lôi ngũ thủ đô có vẻ hơi nơm nớp lo sợ. Năm đại nhận thôn bọn họ biết, nếu như bọn họ không liên hợp lại lời nói, khả năng bọn họ đều sẽ bị Sato dạy ổ sủ kẻ tiêu diệt từng bộ phận, lại như làng mây như vậy. Cho tới làng lá, ở sen dù hạt hỉ ra mà dưới sự kiên trì, Cô nộ hạ tạm thời còn không tao nộ đến nọ rổ xỉ mà mọi người tập kích. Đặc biệt là từ khi cả nạ gạ hỏa sau khi, sen dù hạt hỉ ra mạ liền biết, xa luân chiến đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ uy lực quá nhỏ, những người cái đám cá tạp, căn bản cũng không có ta cờ dụng lớn nơi, bọn họ cần thực tế là cao thủ. Đạn rổ cu nở dê bởi vậy đứng vững bước chân, lấy thay quyền hổ cả danh nghĩa, muốn tham gia cái kia một hồi năm đại quốc ở thiết quốc tổ chức ngũ ảnh đàm phán. Mà hiện tại sẻn rủ sủ nạ chính đang thấp cốt lâm tu hành tiên thuật, dì dì ra ở M.O.U.N. tờ mỹ bổ cụ tu luyện tiên thuật, chỉ có họ Roshimaz, bởi thân thể nguyên nhân, không thể ở dì tỉ cả vợ tu hành tiên thuật. Đặc biệt là thấp cốt lâm con sen cùng M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ cóc tham dự năm đó cả nạ gạ hòa một trận chiến, bọn họ cũng sợ xả tổ dạy ổ sủ kẻ trả thù. Điều này làm cho bọn họ càng la liều mạng muốn cho gì dì dạ cùng sẻn rụt xù nạ tăng cường thực lực, hy vọng có thể lấy này đến đối kháng xả tổ dạy ổ sủ kẻ. Hóa ra là ở thấp cốt lâm A xả tổ dạy ổ sủ kẻ xem trong tay thông qua xả sổ gì xếp vào tình báo viên truyền ra ngoài tình báo. Có thể coi là tìm tơ ý sẻn rụt xù nạ tung tích. Sẻn rụt xù nạ nhưng là sẻn rụt hạt hì dạ mạ dòng chính đời sau đây. Cú nở dê là hạt hì dạ mạ thương yêu nhất tôn nữ. Tí tí, nếu có thể sớm đem nàng cho bắt được lời nói, đến thời điểm trong tay nhưng là có bao nhiêu một lá vương bài có thể đánh. Vào lúc này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nếu như còn không biết ổ rổ xì mà đem sẻn rụt hạt hì dạ mạ cùng sẻn rụt tổ bị dạ mạ cho chuyển sinh đi ra vậy thì quá chi độn. Sĩ mù dạ đạn rổ càng la lo lắng nhiều lần phái người cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ truyền tin, chính là hy vọng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể đối phó ngang nở ạ phẹp tay hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn rủ tổ bị dạ mạ. Thử nghiệm đến quyền lợi tư vị đạn rổ, cũng không muốn dễ dàng từ bỏ chính hắn hiện tại nắm giữ tất cả. Ở cái gọi là thầy cho cùng quyền lực trong lúc đó, hắn từ lúc cổ nổ hạ tan vỡ trong kế hoạch cũng đã lựa chọn quyền lực làm cho đạn rổ vui sướng. QNZ kiên định hắn nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trái tim. Có điều, cái kia trong truyền thuyết ba đại thánh địa một trong thấp cốt lâm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại nên làm sao mới có thể tìm tơ y đây cái này cũng là cái vấn đề. Từ hắn xuyên Việt cho đến bây giờ, ba đại thánh địa tựa hồ cũng quay về hắn có tương đối lớn phòng bị. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cái kia ba đại thánh địa ở nơi nào. Sẻn dù hạt hì giả mạ học tập tiên thuật thời điểm cũng không có nói cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở nơi nào, thậm chí xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể thấy được, là M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ cóc cố ý bản giao hắn không thể nói cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Tuy rằng ban đầu thời điểm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không hiểu tại sao, thế nhưng hiện tại biết rồi, hợp này ba cái địa phương tính toán đều tiên đoán mình là một đại bại hoại. Sợ chính mình giết tới bọn họ xa hó hủy hệ tờ đi đem bọn họ toàn bộ đều giết chết đây. Ta liền không tin ta không tìm được các ngươi vị trí còn có cái kia chết tiệt M.O.U.N. tờ Mỹ bộ cụ, cho lão tử chờ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Năm đó cả nạ gạ hỏa phong ấn mối thủ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có thể sẽ không quên nếu không là M.O.U.N. tờ Mỹ bộ cụ cóc cùng con xin trở thành ép vỡ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cuối cùng một con cỏ. Hắn vẫn có rất lớn hầu như mạnh mẽ phá tan sẻn dù hạt hỉ giả mạ dây leo hạn chế. Bất quá đối với thấp cốt lâm tìm kiếm, QNZ nhờ có năm đó xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thỏ khôn có ba hang bình thường để thủ hạ trích sao cùng thu gom các loại điện tịch, bất kể là ủ trí hạ nhà vẫn là sẻn dù bộ tộc, bao quát còn lại nỉ dạ gia tộc, bọn họ đều có rất nhiều tư liệu bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho phục chế hạ xuống, giấu ở mô y cao y bí mật cứ điểm bên trong. Thế nhưng nói thật sự, Sato dạy ổ sủ kẻ tra xét vô số liên quan với ba đại thánh địa tư liệu, vẫn như cũ không có tìm được quá nhiều manh mối. Duy nhất có thể biết đến chính là này ba đại thánh địa xem ra lại như là dị thế giới giống như vậy, nã mờ ơ độc lập trong không gian. Mà ngoại trừ đặc biệt lối vào ở ngoài, cũng chỉ có sử dụng thông linh thuật cùng nghịch hướng thông linh thuật mới có thể tiến vào này ba đại thánh địa bên trong. Thế nhưng lấy Sato dạy ổ sủ kẻ hiện tại hiển hách hung danh, thêm vào thấp cốt lâm cùng M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ đều phi thường phòng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, vì lẽ đó sử dụng thông linh thuật cùng nghịch hướng thông linh thuật là tuyệt đối chuyện không thể nào. Đám người kia còn có thể cố ý cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ký kết khế ước, sau đó đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thông linh đến chúng nó trong nhà đại khai sát giới hay sao có điều mà. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn là lợi dụng những này điện tịch, còn để cả cụ rủ chảo một chu tờ người đến, lợi dụng năng lực của bọn họ, bắt đầu tìm kiếm thấp cốt lâm. Liên tỷ như trời sinh nắm giữ có thể hấp thụ tự nhiên năng lượng năng lực, có thể tiên nhân hóa rủ gồ. Ở trong nguyên tắc hắn là bị họ rổ xì mà cho bắt được đồng thời nhốt lại, có điều ở đây là bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ để cả cụ rủ cho nắm về. Thêm vào còn lại mấy người, tác dụng của bọn họ chính là vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tìm kiếm tự nhiên năng lượng đầu nguồn, tìm kiếm vậy dĩ nhiên năng lượng dày đặc nhất địa phương. Đại khái suất chính là ba đại thánh địa. Sato dạy ổ sủ kẻ mang theo những người này sắp xuất phát, bất quá đối với khả năng tiêu hao thời gian, Sato dạy ổ sủ kẻ vẫn là tương đối bất mãn, cái đám này chết tiệt con sen, nếu như bị ta bắt được các ngươi, xem ta không đem các ngươi đều giết chết.